Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 831 Star-Lord phát hiện. Con đường phía trước xa vời. Vũ trụ làm ra hạn chế. Nếu tưởng đạt được tân lực lượng, vậy muốn vứt bỏ quá vãng thân thể, giống Kronos chính là bởi vì một hồi ngoài ý muốn nổ mạnh. Phá hủy thân thể đồng thời phù hợp vũ trụ một bộ phận bản chất. Thành thời gian chi thần. Việc này cùng đâm đại vận không sai biệt lắm. Lại đến một lần, hắn 100% nổ thành hôi. Cho nên hắn không cho phép có tương đồng huyết mạch Eternal nhất tộc can thiệp đến hắn thời gian. Tuyến, đã chiếm cứ vị trí những cái đó đại lão không đề cập tới. Sau tiến nhóm tỷ như Ancient One, lại tỷ như hóa thành kim quang Odin. Kỳ thật đều đi chính là một cái lộ, chuyển hóa sinh mệnh hình thức, vứt bỏ quá vãng, làm tự thân càng thêm phù hợp vũ trụ, làm một cái hoàn toàn mới sinh mệnh tiếp tục truy đuổi càng cao trình tự, nói tóm lại. Đây là chủ lưu biện pháp, là trước mặt vũ trụ dự lưu lại một cái chính quy tấn chức con đường, sở dĩ rất nhiều người không muốn làm như vậy, là bởi vì mọi người đều đương quán lão đại. Ở chính mình địa bàn xưng vương xưng bá nhiều thoải mái. Chạy đến đại lão địa bàn cho nhân ra bưng trà đổ nước. Này thật lớn tâm lý chênh lệch rất khó làm người tiếp thu, có chính đạo tự nhiên cũng có tà đạo. Infinity Stone, Heart of the Universe, ở DayZ xem ra chính là tà đạo. Trong khoảng thời gian ngắn chiến lực tiêu thăng, thực tế cùng tự thân không có một chút liên hệ. Những cái đó hoàn toàn không thuộc về lực lượng của chính mình sẽ mê hoặc người sử dụng tâm trí. Dao động bọn họ tín niệm. DayZ phía trước trải qua. Thanos được đến Infinity Stone sau trải qua cùng với cuối cùng từ bỏ Heart of the Universe hành. Động đều thuyết minh điểm này, hiện giờ hắc ám lốc xoáy liền ở dụ hoặc là nói là cho nàng triển. Lãm con đường phía trước. Từ bỏ những cái đó không thực tế ý tưởng. Hy vọng nàng đi chính đạo thành thành thật thật tiếp thu chiêu an. Làm thuận dân, nhìn trời vương hàng chiếu. Sớm chiêu an, tâm phương đủ. DayZ nói một câu Gamora hoàn toàn nghe không hiểu nói. Chiêu an kỳ thật cũng không phải không thể tiếp thu. Tuy rằng tuổi liền nhân ra số lẻ đều không đến. Nhưng là nàng ra vẻ đáng thương trải qua khẳng định so Ancient One. Odin bọn họ phong phú, ở phương diện này. Nàng kỳ thật là có ưu thế, ai có thể tưởng tượng ra Odin vẻ mặt nịnh nọt đi chụp người khác mông. Ngựa tình cảnh sao? Việc này đại cục trưởng làm lên không hề khó khăn, chỉ là trả giá cùng hồi báo không quá hợp tỷ lệ. Vào thể chế, về sau vũ trụ có chuyện gì? Nàng khẳng định muốn xông vào phía trước, tương lai vũ trụ sự chính là không ít. Ngoại không gian xâm lấn sự kiện ùn ùn không dứt. Mấy cái vũ trụ thần linh mệt mỏi bôn tẩu, đến cuối cùng siêu việt thần tộc lên sân khấu. Vũ trụ thần linh càng là bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Living Tribunal tự mình xuất chiến đều bị nhân ra ba người liên thủ lộng chết. Cùng với ở lúc ấy làm pháo hôi. Còn không bằng ở địa cầu đương nàng cục trưởng đâu, năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Nguy hiểm cũng liền càng nhiều a. Gamora vẫn luôn ở quan sát thần sắc của nàng biến hóa. Ý đồ thông qua mặt bộ biểu tình. Nắm giữ nàng chân thật ý tưởng, nhưng DayZ vẻ mặt tiêu điều có điểm ra ngoài dự kiến. Người bình thường chẳng lẽ không nên là thu hoạch năng lượng sau mừng như điên cùng tính tình đại. Biến sao? DayZ thực mau thu hồi suy nghĩ. Lần trước chính nghĩa tâm bạo lều trải qua nói cho nàng. Nàng liền không phải cái gì anh hùng. Cái kia nhân vật không thích hợp nàng. Không có việc gì khi nằm ở trên sofa tính toán chính mình tài sản tương đối phù hợp tâm ý. Cứu vớt thế giới. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta thực vừa lòng. Người đem đuôi khoản phó cho ta. Nàng không riêng nhận lấy gương. Còn muốn Yondu cho nàng tiền. Star-Lord đầy mặt kinh ngạc. Đây là cái gì thao tác? Là bên ta muốn bán đồ vật cấp nữ nhân này đi. Như thế nào còn cần bọn họ ra tiền? Yondu một chân đem cái này vướng bận ra hỏa đá đến một bên. Thanh toán lần trước nghĩ cách cứu viện Star-Lord sở tiêu phí thù lao sau. Bắt đầu cùng DayZ thương lượng kế tiếp giao dịch làm vũ trụ hải tặc. Trong tay đọng lại tăng vật chính là không ít. này đó hàng hóa chậm chạp vô pháp biến hiện. Cái này làm cho thủ hạ hải tặc đối hắn cái này lãnh tụ rất là bất mãn. Đều không phải một chủng tộc người. Đừng hy vọng thủ hạ có bao nhiêu nghĩa khí. Không có ích lợi nói tạo phản liền tạo phản. Yondu cái này lão đại đương thật sự gian nan. May mắn Daisy Seer, Kree buôn lậu đường bộ chính thức khởi động. Hắn về điểm này chữ hàng ném vào này đường bộ. Nhẹ nhàng đã bị tiêu hao rớt một ít đánh dấu quá mức rõ ràng. Cho dù là Seer, Kree đều cảm thấy khó giải quyết hóa. Daisy cũng có thể thông qua Proxima Midnight con đường bán cho đại biểu ca. Đại biểu ca một thân đều là gan. Vũ trụ đế vương chưa bao giờ hỏi địch nhân là ai. Hắn chỉ hỏi địch nhân ở đâu, ngươi con đường thật sự không thành vấn đề sao. Đây chính là Nova có mũ giáp. Tuy rằng đã báo hỏng, nhưng là Nova có đối này đó vật phẩm thu về nhưng có nghiêm khắc quy định. Yondu cầm chính. Mình thiết bị đầu cuối cá nhân một chút cùng Daisy giới thiệu. Rất nhiều đồ vật động lại mười mấy năm. Hắn đều phải đã quên, không thành vấn đề. Ta khách hàng liền thích này đó kỳ quái đồ vật. Nhưng là loại này thương phẩm muốn bán đi ra ngoài có nhất định nguy hiểm. Người bán giới ta muốn đánh cái chiết khấu. Daisy rất rõ ràng đại biểu ca yêu thích. Tuy rằng là báo hỏng Nova có mũ giáp. Nhưng hắn khẳng định có hứng thú nghiên cứu một chút. Thoạt nhìn cao lớn thô kệch, thực tế Thanos cùng Stark tính cách không sai biệt lắm, đều là lòng hiếu kỳ đặc biệt đại cái loại này, Yondu bản thân làm chính là không tiền vốn mua bán. Động lại chữ hàng thuận lợi ra tay, cấp bao nhiêu tiền đều là kiếm, Daisy cũng cảm thấy không tồi, chính mình chiết thượng chiết mua tới, phiên hai phiên bán cho đại biểu ca một cái thu tàng phẩm giá cả. Này sinh ý làm lên Mỹ tư tư a, ngươi nhìn xem cái này. Hình như là Seer vương thất đồ vật. Yondu đem Nova có mũ giáp quyền sở hữu chuyển cho. Daisy, lại xem khởi một khác kiện vật phẩm, không thành vấn đề. Cái này cũng có thể bán đi. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền đáp ứng xuống dưới. Kree đế quốc những cái đó trước phú lên quý tộc liền thích thu thập xa hoa đồ vật. Cái này còn có đối địch quốc phụ ra giá trị. Nàng cũng có thể tăng giá bán. Star-Lord cùng Gamora ăn không ngồi rồi. Nhìn bọn họ thấp giọng nói nhỏ làm giao dịch. Từ Yondu kia trương phiếm du quang mặt già liền biết hắn tâm tình thực sung sướng. Đến nỗi bên kia đại cục trưởng càng là có thể dùng diễm quang bắn ra bốn phía tới hình dung. Kia cổ. Tươi đẹp động lòng người khí chất liền Gamora nữ nhân này đều một trận hoa mắt. Nữ nhân này quá xinh. Đẹp, Star-Lord tuy rằng lại nhị lại sắc, nhưng hắn biết Yondu thực coi trọng lần này sinh ý. Hắn sợ chính mình nói cái gì mê sảng quấy rầy hai người. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Daisy tiếp đãi bọn họ phòng này, ân. Ánh mắt thực tùy ý mà xẹt qua Daisy bàn làm việc. Trên bàn mở ra một nửa một quyển truyện tranh thư hấp dẫn hắn chú ý. Bìa mặt thượng cái này trên đầu có A tự đánh dấu. Xuyên màu lam chiến đấu phục cầm tấm chắn người là Captain America đi. Tuy rằng Star-Lord 9 tuổi liền rời đi địa cầu. Rốt cuộc không trở về quá. Hằng ngày tiếp xúc tiếng Anh chỉ có thể dựa băng từ. Thuộc về sẽ nói sẽ không viết. Ném tới địa cầu ít nhất muốn thượng một tháng xóa nạn mù chữ ban trình độ. Nhưng là bìa mặt kia mấy cái đại biểu Captain America tiếng Anh chữ cái hắn vẫn là nhận. Thức xa xăm ký ức nảy lên trái tim. Hắn bước nhanh đi qua đi. Cầm lấy truyện tranh lật xem lên. Là tiếng Anh không sai. Là Captain America chuyện xưa. Chỉ là cùng hắn ký ức bất đồng. Này bổn truyện tranh không có Winter Soldier. Nhiều một người đầu chọc. Thân, điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.